bởi vì chỉ dùng ở tạm nên bên trong gian phòng không có tủ, chỉ có gầm giường là có thể giấu người trốn. Hàng năm hoàng thượng cũng không có mấy lần tới hành cung nên gầm giường là góc chết, cung nữ thái giám căn bản sẽ không dọn dẹp. Nghe tiếng bước chân càng ngày càng gần, Mạn Duẫn bất chấp gầm giường đầy bụi bặm chui ngay vào. Vạt giường cách mặt đất chỉ có hơn mười mấy tấc, một người trưởng thành không chui lọt, nhưng thân thể Mạn Duẫn còn chưa có chỗ mã nên khung xương nhỏ, rất dễ dàng chui vào núp. Được, được rồi, các ngươi có thể đi ra ngoài, là một giọng nữ thanh âm mang theo điểm kiều mị. Mạn Duẫn nhìn xuyên qua khe hở chỉ có thể nhìn thấy ba đôi giày, trong đó một đôi tương đối nhỏ, là chân của nữ nhân. Còn có hai đôi giày tương đối lớn, chắc là nam tử. Dạ công chúa, hai thanh âm lanh lảnh đồng loạt trả lời. Một vị công chúa, hai tên thái giám, tạm thời không biết đối phương muốn làm cái gì, Mạn Duẫn núp dưới gầm giường không lên tiếng. Tiểu Mạo Ngao hình như không thích không gian tối đen như mực lại vừa hẹp vừa bụi bặm nên muốn vọt ra ngoài, nhưng Mạn Duẫn kéo chân sau của nó thật chặt nhét vào trong lòng. Nghe có tiếng đồ vật rơi xuống, từng món quần áo chảy xuống. Y phục hỗn độn phủ kín trên đất, giữa đống y phục một đôi chân nhỏ trắng noãn như bạch ngọc đứng thẳng. Đôi chân bóng loáng mảnh khảnh đi về phía giường, sau đó trèo lên. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nếu còn không biết nữ nhân này tới làm gì thì Mạn Duẫn đã uổng phí được sống lại làm người rồi. Không nghĩ tới triều đại này cũng sẽ có mỹ nhân cái kiểu này, càng không nghĩ tới một công chúa được ngàn vạn sủng. Góc truyện audio.com, ái ấy thế mà cũng có lúc cởi sạch quần áo trèo lên giường câu dẫn nam nhân. Ngực hít vào một hơi, Mạn Duẫn cảm thấy trong lòng khó chịu. Phụ vương là thiên chi kiêu tử, nữ nhân muốn leo lên giường của hắn đâu phải chỉ một người. Hôm nay có cô công chúa này, ngày mai sẽ là ai đây? Nhan, ta nói cho nàng biết luôn, là con gái chi phủ a. Mũ mũ, Mạn Duẫn phát rét trong lòng, vừa nghĩ tới khả năng phụ vương bị những nữ nhân này cướp đi, trong lòng càng lúc càng buồn bực. Nhưng nàng chỉ là nữ nhi của phụ vương mà thôi, nam nhân thời đại này ai mà không có tam thê tứ thiếp. Phụ vương còn trẻ tuổi như thế, chẳng lẽ bắt hắn vì mẫu phi mà ở quá cả đời. Nghĩ như vậy, Mạn Duẫn liều mạng nhịn xuống kích động muốn đuổi đi nữ nhân đang nằm trên giường. Nhưng càng nhịn, ngực càng đau. Lúc này, cửa phòng gõ mấy cái. Mạn Duẫn có thể cảm thấy rõ ràng nữ nhân đang nằm trên giường thân thể run lên một chút. Tiểu quận chúa Chu Dương đưa điểm tâm tới cho người đây. Đồng thời kêu lên vài tiếng, bên trong phòng không ai đáp lại. Chẳng lẽ ngủ thiếp đi rồi sao? Chu Dương bưng điểm tâm lầm bầm lầu bầu, cảm thấy chuyện này rất có thể Chu Dương không lên tiếng nữa để tránh đánh thức Mạn Duẫn, đứng hầu ở ngoài cửa, sau đó lại ngồi xổm ở hành lang, nhét hết khối điểm tâm này đến khối điểm tâm khác của Mạn Duẫn vào trong miệng. Nữ nhân nằm trên giường nghe không phải vương gia trở lại, nhất thời khẽ thở dài một tiếng. Mạn Duẫn cũng không rõ ràng lắm, một tiếng thở này tóm lại là thở phào nhẹ nhõm, hay là bởi vì mất mát. Nằm ở dưới sàng, Mạn Duẫn không rõ thời gian đã trôi qua bao lâu. Khi nàng buồn ngủ thì bên ngoài vang lên thanh âm của phụ vương. Tiểu quận chúa ngủ rồi sao? Tiếng bước chân vội vã dừng lại, lời này hẳn là đang hỏi Chu Dương. Hồi vương gia chắc là đã ngủ rồi. Chu Dương từ trên đất đứng bật dậy, cung kính hồi đáp, cái đĩa để trên đất còn dính một chút vụn điểm tâm. Tịch Mân sầm gật đầu, đi về hướng cửa phòng. Bầu trời đêm tối đen không có lấy một ngôi sao. Mấy vị đại thần còn có ý tứ khuyên can, nhưng liếc thấy đôi mắt như băng kiếm của cửu vương gia thì liền ngậm miệng lại. Các người đi về nghỉ trước đi, có chuyện bổn vương sẽ phân phó. Đẩy cửa chính ra, Tịch Mân sầm đi vào. Cách Trương,